Cạn đục khơi trong, duy trì chính nghĩa mới là đạo của âm nhạc. 3. Người hợp tấu, như kiếm hợp kích càng có kỳ cảnh. Ngữ điệu hơi ngừng, ôm quyền nói tiếp. Ba vị liên thủ, tại hạ tự biết không thể địch lại, sống chết có số, phú quý nhờ trời, mong các vị ra tay không lưu tình, nếu tại hạ bất bảnh. Góc truyện audio.com. Chiến bại, là tài không bằng người, tuyệt không oán thán ba vị. Dứt lời, hắn nâng kiếm đâm hờ tới. Kiếm chỉ người áo xám nhảy lùi về sau. Keng, một tiếng, rút trường kiếm từ trong nhị hồ ra. Tiêu Thu Thủy đâm hờ một chiêu, cũng không truy kích quay về nguyên. Bản, người áo xám rút kiếm ra, cũng không biến chiêu, bật người kiếm thế đánh thẳng vào chỗ yếu hại của Tiêu Thu Thủy. Thần kiếm Tiêu Thu Thủy dính sát vào kiếm người kia, sử ra một chiêu di hoa tiếp ngọc. Dùng sự nhẹ nhàng xảo diệu của Hoán Hoa kiếm phái, hất rời kiếm của người áo xám, chẳng ngờ kiếm hắn vừa chạm lên kiếm của người áo xám đột nhiên biến thành ba thanh kiếm như nước không xương, xoẹt xoẹt mấy tiếng. Tiêu Thu Thủy hiểu rõ áp lực quá lớn, kiếm chiêu quá sắc, lập tức thu hiếp nhảy lùi, nhưng áo trước ngực vẫn bị kiếm khí làm rách nát. Người áo xám lạnh lùng nói một câu, đắc tội, đoạn nâng kiếm lướt người lên. Thiếu nữ cầm sáo giang tú âm, thiếu niên áo trắng ôn diễm dương cũng đồng thời phóng kiếm từ hai hướng khác nhau tới. Tiêu Thu Thủy trùng chấn thần uy, Hoán Hoa kiếm phái lấy chiêu thức phức tạp tinh kỳ làm chủ, liên tục đâm, cắt, chém, xẻ, đỡ, kéo, móc, xỉa, đánh ra 8 chiêu, 26 kiếm. Tam tài kiếm khách cản được 26 kiếm, trả 3 kiếm. Đó là hiệp thứ nhất, hiệp thứ hai thì không như vậy nữa. Người chủ động công kích vẫn là Tiêu Thu Thủy, hắn đánh ra 5 chiêu, 19 kiếm, đối phương trả lại 11 kiếm. Đến hiệp thứ ba thì càng nguy ngập. Tiêu Thu Thủy tấn công 3 chiêu, 10 kiếm, đối phương phản kích 13 kiếm. Đến hiệp thứ tư, Tiêu Thu Thủy đỡ 21 kiếm mới trả được 6 kiếm. Hiệp thứ năm, Tiêu Thu Thủy chỉ phản công được 1 kiếm. Sau hiệp thứ năm, Tiêu Thu Thủy hoàn toàn rơi xuống hạ phong, đến cơ hội phản kích cũng không có. Hiệp thứ bảy, hiệp thứ tám, hiệp thứ chín, hiệp thứ 10. Trên trán Tiêu Thu Thủy đã di rỉ mồ hôi, tất cả các vết thương đều đau đớn, những mũi kiếm vây quanh đều đánh lên thân kiếm chặn ngang đỡ dọc của hắn, tạo thành một tràng tiếng đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Bài thơ Hoa Hồ của Diêu Tiên Tha, Kiêu Xe Yan Hu Bin, Gui Hua Siang Man, Siang Phân Chui Bu Duan, Leng Lu Tinh U Miên Xin Xin Dui, Giang Tu Duy Câm, Siao Dòng Chiên Hoan Duo, Linh Xuây Siao Siang, Thu Sắc Phủ Quanh Hồ, Hoa Quế Hương Khắp Trốn, Gió Thơm Thổi Không Dứt, Đường Lạnh Lặng Âm Trầm, Mỗi Người Tâm Say Trước Ngẩng Đầu Trăng Sáng Ngần, Phù Dung Ngàn Vạn Đóa, Giỡn Nước Cười Đón Mừng. Kiếm của Tiêu Thu Thủy vung lên càng lúc càng nhanh, kiếm của ba người đối phương cũng đâm tới càng lúc càng nhanh, giống như ba con chuồn. Chuồn đủ màu, điểm lên mặt nước thành từng chấm nước nhỏ. Không thể ham chiến, Tiêu Thu Thủ vụt quét ngang thân kiếm, đẩy lui ba thanh trường kiếm. Một, loạt 31 tiếng, leng keng, vang lên, hóa ra trong một cú quét. Này, đối phương đã đâm ra 31 kiếm, đều đâm trúng thân kiếm Tiêu Thu Thủy, âm thanh như tiếng nhạc vô cùng dễ nghe. Tiêu Thu Thủy tung người nhảy lên, giống như đại bàng xòe cánh, muốn phóng ra khỏi đình. Nhưng ba mũi kiếm nhọn hoắt đã đuổi theo tận giữa không trung, chia làm ba đường, lại giống như cùng một phương hướng đâm tới. Tiêu Thu Thủy người đang trên không, vốn không thể tránh né được, nhưng võ công của Hoán Hoa kiếm phái quả thực là có chỗ độc đáo. Tiêu Thu Thủy sử ra một chiêu Hoa Lạc Vô Bằng, thân thể bỗng như đột một thoát lực. Góc truyện audio.com, giống như một cánh hoa mỏng, rơi vèo một đường xuống đất. Ba thanh kiếm, xoẹt xoẹt xoẹt, lướt qua ngay sát mắt mũi, ngực hắn. Hoa Lạc Vô Bằng là một bộ thân pháp do Tiêu Tê Ngô ngắm hoa rơi theo gió mà lên, theo gió mà xuống, giống như nhân sinh qua lại, vô ý vô thường. Đột một khó lường, lên xuống không vết. Tam tài kiếm khách tuy ngộ kiếm từ trong đàm cầm, nhị hồ, sáo, nhưng biến hóa so về biến hóa với kiếm chiêu của Hoán Hoa kiếm phái thì mỗi bên đầu có sở trường riêng. Nói về ngộ tính và khí chất, lấy một đánh một, Tiêu Thu Thủy có thể chắc thắng bất kỳ ai trong ba người, cho dù là hai người hợp kích cũng có thể ứng phó, nhưng ba người hợp sức đánh một mình Tiêu Thu Thủy, hắn lập tức không phải là địch thủ. Ba kiếm cùng nhau đâm tới Tiêu Thu Thủy, tức khắc rơi nhanh xuống đất, nhưng đồng thời, ba mũi kiếm nhọn cũng lập tức đâm bổ xuống. Ba luồng kiếm phong rít lên veo véo, Tiêu Thu Thủy vừa mới chạm chân xuống đất, ba biếm đã chỉ còn cách mắt mũi, ngực hắn có ba tấc. Tiêu Thu Thủy thậm chí không thể đợi chân đứng vững trên đất, vội vàng dừng thế thiết bản kiều, ngửa người ra sau, gáy chạm xuống đất, ba kiếm đâm trượt trong gang tấc. một thế thiết, bản kiều này thân cong như một chiếc cầu vòm, ứng biến nhanh lẹ, tư thái tuyệt diệu, thế gian hiếm thấy, nhưng kiếm thế của tam tài kiếm khách cũng đột nhiên biến đổi. Ba người chợt khom người lên trước kiếm không, ngờ lại vượt qua đầu Tiêu Thu Thủy rồi đâm ngược lại vào sau lưng hắn. Tư thế ba người ngang hàng với Tiêu Thu Thủy, chỉ một bên ngửa người ra sau, một bên khom người lên trước, dáng vẻ cực diệu từ phía xa xuyên qua làn sương mờ trên mặt nước nhìn lại bốn người trong đình đấu kiếm. Thực là mỹ lệ, chỉ là sát cơ bên trong cũng dâng đến cùng cực. Tiêu Thu Thủy lui xuống không đường, tiến lên không lối, ba kiếm đâm ngược. Lại này còn chưa đến nên, thân kiếm bỗng giao lại một chỗ, phát ra ba tiếng kiếm kích như tiếng nhạc, ba kiếm phân ra, như một kiếm ba mũi, tạo thành ba góc chết, lấy mạng Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy chân còn chưa đứng vững, kiếm lộ đã bị thân thể ba người đối phương chắn mất, sau lưng ba luồng kiếm phong, lại không cách nào chống đỡ, ngoài chết ra chẳng còn lựa chọn nào nữa. Đúng lúc đó chợt nghe leng keng liên tiếp mấy tiếng, bóng đen vụt mất, mặt trời tái hiện. Tiêu Thu Thủy bỗng cảm thấy trước mắt sáng bừng, kiếm khí vụt biến, vội hít sâu một hơi, dùng thế lý ngư đà đĩnh nhảy lên cao, chỉ thấy bên bờ hồ xanh ngắt có những bóng hình quen thuộc, hắn không khỏi vui vừng vô hạn, thét dài một tiếng, toàn thân với máu biến thành trong sạch. Kiếm phong của địch kiếm giang tú âm dính liền với thân sáo. Vì thế mỗi nhát kiếm nàng đánh ra, lỗ sáo phá không, đều mang theo âm vận. Nhưng mắt thấy mũi kiếm sắp sửa đâu vào mệnh môn tử huyệt trên người Tiêu Thu Thủy, nàng không khỏi âm thầm thở dài. Nàng thích người thanh niên tiêu sái mà vẫn hào hiệp, mạnh mẽ này. Nhưng nàng đột nhiên nhận thấy một chuyện, tiếng sáo của nàng đột nhiên biến thành tiếng chém giết, một thanh kiếm trắng ngần như tuyết, ngay lúc nàng nghĩ không thể có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt đã đánh ra 16 kiếm. Nàng có thể trong khoảnh khắc đâm ra 13 kiếm, có thể nói là người nhanh nhất trong tam tài kiếm khách. Nhưng đối phương còn nhanh hơn nàng tận 4 kiếm, âm thanh leng keng vừa rồi là tiếng kiếm phong hai người giao kích vang lên. Khóc chuyện audio.com, nhưng đối phương nhiều hơn 4 kiếm, hơn nữa lại tới quá bất thình lình, kiếm thứ nhất chấn bay sáo xanh, kiếm thứ hai đâm trúng cổ tay, kiếm thứ ba khóa chết đường lui, kiếm thứ tư, mũi kiếm đột nhiên ngừng lại. Mũi kiếm dừng lại ngay trước cổ họng nàng. Giang Tú Âm nhắm mắt lại, nhưng lại phát hiện đối phương không hề có động tĩnh, từ từ mở mắt ra, chỉ thấy một thanh niên áo trắng, kiêu ngạo. Vô tình tay vững như bàn thạch, trường kiếm giơ thẳng, mũi kiếm đang chỉ vào yết hầu nàng, hai mắt không chớp, nhìn thẳng vào nàng. Giang Tú Âm cũng không biết tại sao, trên mặt bỗng nóng lên, vụt nhớ tới tên một người, kinh hãi nói. Hải Nam kiếm phái, Đặng Ngọc Bình. Trong mắt người thanh niên đó thoáng hiện ý cười, không còn vô tình như lúc đầu nữa, chậm rãi lắc đầu đáp. Không phải Đặng Ngọc Bình, là Đặng Ngọc Hàm. Đặng Ngọc Bình, Đặng Ngọc Hàm, người ta đồn trưởng môn Hải Nam kiếm phái trẻ tuổi tuấn tú, phong lưu phóng. Khoáng tuổi mới 27 đã là trưởng môn một phái. Hải Nam kiếm, phái đến tay hắn không những phát dương quang đại mà còn càng lúc càng thành công, từ một hải đảo xa xôi đến xâm chiếm Trung Nguyên, là một bậc hùng tài đại lược. Xung quanh Đặng Ngọc Bình ngập tràn truyền thuyết khiến người ta phải rung động. Nhưng Đặng Ngọc Bình còn có một người em trai nổi tiếng, chính là Đặng Ngọc Hàm. Những người trẻ tuổi đều nghe kể về truyền thuyết của anh em họ, các thiếu nữ thanh xuân lại càng vậy. Giang Tú Âm đương nhiên là từng nghe nói đến Đặng Ngọc Bình, cũng từng nghe nói đến Đặng Ngọc Hàm, mà nay, người thanh niên đứng trước mặt nàng. Đánh rơi kiếm của nàng, dùng kiếm chỉ vào yết hầu nàng, gương mặt lạnh lùng ngạo mạn nhưng lại thập phần vô tà, giữa hai chân mày thoáng vẻ yêu sầu, lại chính là Đặng Ngọc Hàm, tin tức đó làm nàng giật mình, sững sờ. Đặng Ngọc Hàm, kiếm chiêu của thiếu niên áo trắng là giỏi nhất, bởi vì trong ba người, hắn có ngộ tính nhất, hơn nữa còn kiêu ngạo nhất. Những người kiêu ngạo đều chú trọng đến sát thức và hoa thức, kiếm pháp đa phần đi theo đường mới, phức tạp hoặc quái dị. Đáng tiếng, người hắn gặp lại không phải là Đặng Ngọc Hàm. Đặng Ngọc Hàm cũng là một kẻ kiêu ngạo. Trên đời Đặng Ngọc Hàm chỉ phục có hai người, một là anh trai Đặng Ngọc Bình, một là lão đại Tiêu Thu Thủy. Khi thiếu niên áo trắng Ôn Diễm Dương thấy sắp sửa một kiếm lấy mạng Tiêu Thu Thủy, trong lòng hắn cũng rất tiếc nuối, cảm giác tiếc nuối đó khiến kiếm pháp của hắn hơi chậm lại, kiếm kình cũng hơi buông lỏng. Đúng lúc đó, hắn bỗng cảm thấy mũi kiếm bị người ta dùng hai ngón tay bắt lấy. Hắn lập tức xoắn kiếm, nhất định có thể cắt đứt ngón tay đối phương. Nhưng trong khoảnh khắc hắn biến chiêu, tay người kia đã chuyển sang bắt vào thân kiếm. Hắn dùng sức vặn kiếm nhưng kiếm lại như đang ngập giữa đá lớn, không chút động đậy. Hắn khẽ dùng mình, vội vàng rút kiếm về nhưng đối phương đã bắt lấy cổ tay hắn. Cổ tay hắn lập tức như bị vòng sắt khóa chặt. Kinh hãi lần này không phải là thường, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Thu Thủy đã biến mất, đổi lại là một hán tử vừa cao vừa gầy, bộ dạng lười biếng, uể oải. Nhưng chỉ trong một thoáng chốc đó, cánh tay còn lại của người kia đã bắt vào cánh tay hắn. Tay hắn lập tức đau đớn, kiếm đã rơi xuống đất. Nhưng cánh tay còn lại của hắn đã vung đàn cầm, đánh thẳng xuống thiên linh cái người kia. Gocchuyenaudio.com. Có điều hắn vừa mới giơ tay, người kia đã khóa chặt mạch môn hắn. Cánh tay ban đầu đã từ cánh tay hắn chuyển sang bắt chặt lấy khớp vai. Ôn Diễm Dương kinh ngạc không thôi, người kia nhìn vẫn ỉu xìu xìu nhưng trong nháy mắt đã từ thái cực cầm nã thủ đổi sang bát quái cầm nã. Trưởng liên tiếp biến đổi 7-8 phương thức cầm nã, khóa chặt 10-6 yếu huyệt lớn nhỏ toàn thân hắn. Ôn Diễm Dương không cử động nổi một ngón tay, chỉ biết cười khổ nói. Ngươi là ai? Người kia biếng nhác đáp. Tên, ta, rất là, dài, ta, tên, Tả Khâu, siêu nhiên. Họ kép Tả Khâu tên siêu nhiên. Tả Khâu siêu nhiên là một thằng lười, vì thế mấy người Tiêu Thu Thủy, Đặng Ngọc Hàm, Dường Nhu Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, Khang Kiếp Sinh. Đều gọi đùa hắn là tán cốt đại tiên. Tả Khâu siêu nhiên lười đứng lên, đến cả ăn cơm cũng lười. Thậm chí ngay cả ngủ cũng lười. Nhưng Tả Khâu siêu nhiên là truyền nhân duy nhất của cầm nã đệ nhất thủ hạng Thích Nho và Ưng Chảo Vương Lôi Phong. 7 tuổi hắn bắt đầu luyện tập, đến năm 13 tuổi, ngay cả móng vuốt của chim ưng cũng không thể làm. Hắn bị thương, 15 tuổi đã bẻ gãy hai tay Thiết Hoàn Khấu Cung trấn Bắc đại danh đỉnh đỉnh trong Hắc đạo, 16 tuổi trong Ưng Chảo môn, tuy thuộc thế hệ trẻ nhất nhưng cao thủ trong phái không ai gặp là không xưng một câu. Tiểu sư thúc, 19 tuổi quen biết Tiêu Thu Thủy, kết làm bằng hữu tâm đầu ý hợp, bất kỳ ai bị hai tay hắn dính vào đều gặp đen đủi. Ngày hôm đó, nếu không phải đôi tay Tả Khâu siêu nhiên bắt chặt hai tay Thiết Hoàn thần ma Phó Thiên Nghĩa thì mấy người Tiêu Thu Thủy chưa chắc đã có thể thành công giết chết lão. Trong ba người, võ công cao nhất, nội lực mạnh nhất, ứng biến nhanh nhất, trí mưu giỏi nhất kỳ thực phải là Hồ Kiếm Đăng Điêu Lương. Đăng Điêu Lương cũng khá vô tình, có thể vì tuổi tác hắn lớn hơn, thân phận cũng cao hơn, cũng có thể vì kinh nghiệm và trách nhiệm gánh vác, hắn tuy cũng coi trọng Tiêu Thu Thủy nhưng xuống tay tuyệt không dung tình. Nhưng đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng quát nhẹ, chúng, một luồng sáng trắng vọt tới, hắn mới ý thức được người vừa quát lên lúc nãy này là một thiếu nữ thì luồng sáng đã đâm vào ngực hắn. Hắn kịp thời né sang một bên, nhưng thanh phi đao dài 7 tấc đã đâm trúng cánh tay hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, trường kiếm lỏng ra, tay trái ôm lấy tay phải, máu tràn ra ướt cả áo xám. Nhưng hắn không kêu lên một tiếng. Trước mắt hắn xuất hiện một thiếu nữ, nếu không phải mặc kình trang thì không ai có thể ngờ người có thể sử dụng ám khí nhanh chóng và chuẩn xác như vậy lại là một cô gái. Đôi mắt trong sáng của cô gái đang nhìn hắn. Đăng Điêu Lương ôm tay, giọng căm hận hỏi. Đường ra, cô gái gật đầu đáp. Đường Phương, Đường Phương, Tiêu Thu Thủy hô lên, chỉ muốn tới nắm tay nàng. Đường Phương cũng như chỉ muốn đưa tay cho hắn nắm, ban mai đã thành nắng. Sớm, hơi nước tan hết, trời ấm nước trong, cầu vồng lấp lánh, tình cảm của họ tự nhiên như thanh thiên bạch nhật, hồ ánh chân mây. Tiêu Thu Thủy kêu lên mừng rỡ. Nhị đệ, tam đệ, mọi người đều tới rồi. Mọi người đều tới rồi. Tả Khâu siêu nhiên đáp. Chỉ cần không chết tự nhiên là đều tới. Đặng Ngọc Hàm cũng cười nói. Coi như tới đúng lúc. Đường Phương bỗng hỏi, ba người này, giết hay không giết? Tiêu Thu Thủy ngẩn người. Đương nhiên không giết, Đường Phương cười hỏi, tại sao không giết? Gocchuyenaudio.com. Tiêu Thu Thủy gãi đầu gãi tai. Có lẽ là vì vừa rồi họ cũng không giết tôi. Không, tôi cao hứng quá rồi, cao hứng đến nỗi không biết phải nói cái gì nữa, cả lý do cũng không nghĩ ra nữa. Đường Phương cười đáp, tôi biết rồi, đoạn quay sang phía Đăng Điêu Lương, nói, ngươi đi đi. Tiêu Thu Thủy không nhịn được hỏi, cô thật sự thả hắn đi? Đường Phương quay lại đáp, anh nói không giết, vậy tôi không giết. Sau đó sắc mặt nàng bỗng đỏ hồng, ánh hồng giống như bình minh, tự nhiên như cây lá, đẹp đẽ như cầu vồng. Đường Phương chậm rãi nói, kỳ thực nếu không phải Đăng huynh chuyên chú vào kiếm muốn giết Tiêu huynh, tôi tuyệt không nắm chắc có thể vừa ra tay đã làm bị thương Đăng huynh. Đăng Điêu Lương bình thản nói, Đường cô nương, đao này của cô có lẽ tôi tiếp được, nhưng Đăng mộ cũng biết không thể tiếp nổi đao tiếp theo của cô. Tả Khâu siêu nhiên cũng cười nói, Ôn lão đệ, nếu không phải cầm nã thủ của ta tiên phát chế nhân trước, tiên kiềm chế trường kiếm của cậu thì sợ là đến bây giờ vãn còn chưa phân thắng bại. Sắc mặt Ôn Diễm Dương khẽ hông, đáp, lấy một đấu một, tôi không phải địch thủ của anh. Đặng Ngọc Hàm không nói gì, chỉ từ từ thu kiếm lại, khẽ cúi đầu với Giang Tú Âm một cái. Giang Tú Âm quay người bước đi. Tiêu Thu Thủy vội vàng nói. Nhờ ơn ba vị vừa rồi không giết, ngày sau hai bên không ai thiếu nợ ai. Ba vị cũng biết, hai vị bái đệ của tôi và Đường cô nương đã tới đây, ba vị muốn giết chúng tôi tuyệt không có hy vọng. Kiến thức khí phái, nhân phẩm của ba vị đều vào bậc thượng thừa, tại sao lại phải làm xấu? Đến cùng mà không bỏ tối theo sáng, đại nghĩa diệt thân, đó là cái dũng của bậc đại hiệp, dòng đời dơ bẩn, mọi người sao không dùng tiên nhạc rửa tay thanh tẩy thế nhân. Lần này tạm biệt, nếu tiếp tục truy đuổi, bọn tại hạ cũng không oán thán, nhưng ba vị ân oán phân minh, thắng bại không vướng bận, chính là chân quân tử, vì sao không dương danh lập thế, vì giang hồ mở ra một con đường rộng lớn. Tội gì phải cam tâm nương tựa tà ma tự hủy thanh danh suốt trăm đời. Ôn Diễm Dương nghe những lời này, trong đôi mắt trẻ trung đầy vẻ mê mang, Đăng Diễm Dương thì vái dài một cái cũng không trả lời, quay người bỏ đi, biến mất ở đằng xa, bọn họ đã gặp lại. Ánh mặt trời tràn ngập, gió thổi lá reo, cột đỏ đá xanh, cảnh vật mỹ lệ như một bức tranh. Bạn nghĩ họ đang vui mừng đến nhường nào, nhưng họ không thể chỉ vui mừng không thôi, con đường phía trước còn mờ mịt, vẫn đang chờ bốn người bọn họ vượt mọi chông gai. Vì thế họ cười vui, hỏi chuyện, nói cười, sau đó tiếp tục tiến lên, cách chương.